Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2412, Phượng Hoàng Ấu Hồn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, trong chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, so hạ đẳng tinh vực bên trong, những cái kia đỉnh cấp chữ vật giới chỉ còn muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần không hề nghi ngờ. Nếu là tại nhìn thấy cái kia đưa tài cự thú trước đó, có thể có dạng này một viên chữ vật giới chỉ, cái kia làm thật có khả năng tại trong nháy mắt đem đưa tài cự thú trên lưng cái kia một tòa linh tinh đại sơn cho thu lại. Nhưng mà, này lớn như vậy không gian chữ vật bên trong, lại là một mảnh hư vô. Chỉ có một vật, lẳng lặng phiêu phù ở trung ương chỗ. Đó là một cái bình ngọc. Bình ngọc không lớn, cùng bình thường bình ngọc không sai biệt lắm. Nếu không phải là thần niệm quét nhìn, vẻn vẹn lấy mắt thường, tại như vậy lớn không gian chữ vật bên trong, thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy. Bình ngọc phía trên dán một chương tờ giấy, trên tờ giấy viết một hàng chữ: tạo hóa thánh linh đan. Liền là này năm chữ, nhường Tô Hàn đồng tử co vào, thân thể rung mạnh. Làm đã từng đỉnh cấp luyện đan sư, Tô Hàn như thế nào lại không biết tạo hóa thánh linh đan. Này đan tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, hiệu quả có thể xưng kinh người. Tạo hóa thánh linh đan, tiên cảnh phía dưới, mặc cho tu vi thế nào thôn phệ, cũng có thể tại trong nháy mắt đột phá một phẩm cấp. Này liền là tạo hóa thánh linh đan dược hiệu. Trừ cái đó ra, còn có một cái chỗ mấu chốt nhất, cái kia chính là tạo hóa thánh linh đan có thể thôn phệ hai lần, đều có đồng dạng hiệu quả. Nói cách khác, dù cho một cái ngũ phẩm thiên đế cảnh, nếu có được đến hai cái tạo hóa thánh linh đan, cũng có thể mạnh mẽ đem tu vi chồng chất đến thất phẩm thiên đế cảnh. Đương nhiên, này đan đối với thất phẩm thiên đế cảnh tuy nói hữu hiệu, lại không có khả năng trực tiếp nhường hắn đột phá đến tiên cảnh. Bất kỳ vật gì đều có đem đối ứng cấp độ, mà đối với loại tầng thứ này tới nói, chỉ có thể kinh người, lại không thể nghịch thiên. Có thể cho dù là dạng này, cũng đã đầy đủ. Này cái trong bình ngọc tạo hóa thánh linh đan, hết thảy có 10 cái. Nếu để cho hiên viên khung đám người tới thôn phệ, dùng bọn hắn bản thân liền là ngũ phẩm thiên đế cảnh tu vi, cái kia là có thể tại trong nháy mắt tạo nên 5 vị thất phẩm thiên đế cảnh. Như loại đan dược này, tại trung đẳng tinh vực cũng có, thượng đẳng tinh vực cũng có, trong thánh vực cũng giống vậy có. Mà lấy loại thuốc này hiệu đến xem, vô luận là tại cái nào một chỗ, đều là cấp cao nhất đan dược. Ta cũng có thể thôn phệ 2 cái, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. 2 cái về sau, tu vi của ta liền có thể đi đến lục phẩm đạo tôn cảnh. Dùng Tô Hàn tổng hợp chiến lực, nếu là đi đến lục phẩm đạo tôn cảnh, vậy tuyệt đối có khả năng cùng Thái Hư giáo thủ tôn loại cấp bậc cường giả này chống lại. Loại cấp bậc kia mới là hạ đẳng tinh vực chân chính đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi hít một hơi thật sâu. Chính là dùng tâm cảnh của hắn, ngay tại lúc này, đều khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Thu hồi này miếng chữ vật giới chỉ, Tô Hàn lại là cầm lên ở giữa cái viên kia. Này 3 cái chữ vật giới chỉ không gian hẳn là một dạng lớn nhỏ. Tại đây cái thứ 2 chữ vật giới chỉ bên trong, y nguyên chỉ có một dạng vật phẩm. Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm thân trong suốt, trong đó có sâu chất lỏng màu đỏ chảy xuôi trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kiếm dựng đứng hư không, có thao thiên sắc bén khí tức phát ra, giống như là muốn đem này miếng chữ vật giới chỉ đều cho xé rách một dạng. Tiên khí, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra này trường kiếm phẩm cấp. Nhất giai cực phẩm tiên khí, vượt ra khỏi tam giáo 9 phái 72 tông thi triển hết thảy cấp bậc. Chỉ có cái kia thần mộng phái mảnh vỡ, hóa thành vũ khí, có thể cùng hắn so sánh. Xem trong chốc lát, Tô Hàn đem nó thu hồi, chộp tới cuối cùng một viên chữ vật giới chỉ. Trong đó chỗ cất giữ đồ vật, vẫn là chỉ có một dạng. Nhưng mà, này một vật, lại là nhường Tô Hàn khi nhìn đến một cái chớp mắt, trái tim triệt đề nổ tung. Đó là một đạo hồn phách, cũng phi nhân loại hồn phách, mà là Phượng Hoàng Ấu Hồn. Hắn hình thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng này tràn ngập thất thải chi sắc ngũ phượng, toàn thân trên dưới đều che kín lộng lẫy thần hà lông vũ, cùng với chiếm hơn nửa cái thân thể cái đuôi, không một không đang nói rõ, đây là một đầu Phượng Hoàng. Một đầu, chỉ có ấu niên Phượng Hoàng. Lại có thể là Phượng Hoàng Ấu Hồn. Tô Hàn khó mà tin được. Phượng Hoàng nhất tộc cùng chân long nhất tộc đặt song song làm 10 đại chủng tộc một trong, nhưng theo trình độ nào đó tôi nói, làm bách điểu chi vương Phượng Hoàng, lại là thật sự long còn ít ỏi hơn. Phượng Hoàng Niết Bàn, có thể vô số lần trùng sinh, nhưng cái này Phượng Hoàng, như thế nào chỉ còn lại có hồn phách. Ở kiếp trước, Tô Hàn không phải chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể như vậy khiếp sợ. Phượng Hoàng nhất tộc lực ngưng tụ, tuyệt không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng, nếu là bị chúng nó biết, lại có thể có người dám tù cấm bọn chúng tộc tộc loại, Phượng Hoàng nhất tộc tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, truy sát bốn phương. Không đúng, Tô Hàn nhìn chằm chằm cái kia Phượng Hoàng ấu hồn, bỗng nhiên nhíu mày. Tại cảm thụ của hắn bên trong, cái này Phượng Hoàng ấu hồn khí tức cực kỳ suy yếu, sáng tối chập chờn, giống như là tùy thời đều phải tiêu tán một dạng. Là có người cứu được nó, mà không phải cầm tù nó. Tô Hàn trong lòng nhảy một cái này Phượng Hoàng ấu hồn, như giờ phút này lấy ra, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, nó cần một cái vật dẫn, mà này chữ vật giới chỉ, liền là nó vật dẫn. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, Tô Hàn hào cảm còn là rất lớn. Đã từng, hắn tiếp thụ qua không dưới mấy lần Phượng Hoàng nhất tộc trợ giúp. Đương nhiên, hắn cũng trợ giúp qua Phượng Hoàng tộc, bởi vậy, tại bắt đầu, hắn cho rằng là cái kia ba vị đế giả, nhốt này Phượng Hoàng ấu hồn thời điểm, kỳ tâm bên trong, không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác. Nhưng giờ phút này, cái kia chán ghét cảm giác lại là tất cả đều biến mất. Hắn biết, cái kia ba vị đế giả, không phải nhốt cái này Phượng Hoàng ấu hồn, mà là cứu được nó. Là ai, dám đả thương nó, để nó chỉ còn lại có hồn phách, lại thoạt nhìn, đều phải hồn phi phách tán. Bằng lãnh vẻ mặt, theo Tô Hàn trên mặt chậm rãi hiện lên đi ra. Đúng lúc này, Lang Tiếu thanh âm truyền tới. Tông chủ, sắc mặt của ngươi, có vẻ như không tốt lắm. Lang Tiếu nhìn xem Tô Hàn, hỏi, này ba cây chữ vật giới chỉ bên trong, đến cùng đều có cái gì? Một bình đan dược, một kiện tiên khí, một đạo. Ấu hồn, Tô Hàn nói, tiên khí, đan dược và ấu hồn, trực tiếp liền bị mọi người cho không để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chú ý nhất, dĩ nhiên chính là tiên khí. Tô Hàn nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên, cái kia tiên khí trường kiếm, trực tiếp hiện lên ở trước mặt mọi người. Cảm thụ được đến từ trường kiếm khủng bố uy áp, cùng với kinh người khí tức, tất cả mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn. Lại có tiên khí, ha ha ha ha, xem ra, lần này tông chủ lựa chọn không sai a, này tiên khí. So cái kia tiên tinh muốn mạnh hơn nhiều lắm. Theo khí tức đến xem, có vẻ như cái này tiên khí cấp bậc, so tam giáo chín phái 72 tông những cái kia tiên khí cao hơn. Đây chính là hoàn chỉnh tiên khí A, không giống thần mộng phái nơi đó, mệt gần chết, đều chỉ là vì một kiện bán thành phẩm mà thôi. Quả nhiên, thiên vận chi từ mấy chữ này không sai, tông chủ tùy tiện lựa chọn, đều có thể đạt được tiên khí, ha ha ha. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.